xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1245, Khuynh Thế Hoàng Phi, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lều vải người luống cuống tay chân mặc quần áo, giày vò thật lâu mới ra ngoài tập hợp. Cố Thiển Vũ mặc dù sớm liền thu thập xong, nhưng là nàng không nghĩ can thiệp vào. Thấy mấy người đều đi ra, nàng mới đi ra khỏi lều vải. Đi ra lều vải sau đó, Cố Thiển Vũ liền trợn tròn mắt, tâm gọi không ổn. Thịnh Vương quân chính quy đã sớm mặc chỉnh tề, từng cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên hoành, trên mặt đều mang sát phạt chi khí, vừa nhìn liền biết một hồi muốn đi run rẩy. Trái lại Cố Thiển Vũ bên này quân đội đều là một mặt mộng bức, liền mang Cố Thiển Vũ bọn họ đến tướng lĩnh đều phi thường mộng bức. Cái kia tướng lĩnh đi tìm quân sư hỏi tình huống, quân sư, tập hợp đây là muốn đánh trận. Quân sư nhàn nhạt mở miệng, đúng, Thịnh Vương lâm thời quyết định, một hồi còn làm phiền Nghĩa Vương binh mã nhiều hơn xuất lực. Nghe thấy quân sư lời nói, tướng lĩnh sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành xám trắng. Đi mẹ nó lâm thời quyết định, ai run rẩy sẽ giấu giếm binh lính của mình. Lâm thời đột kích đi tiến công tường thành, nhân tâm bất ổn, đánh cái gì cầm, cho nên run rẩy trước. Tướng quân đều sẽ nói chút cổ vũ sĩ tức giận, nhìn Thịnh Vương quân đội sĩ khí, rõ ràng là nhận lấy cổ vũ, đi đánh trận chuyện lớn như vậy, lại chưa nói cho hắn biết. Cái này rất rõ ràng là muốn bộ đội của bọn hắn đi chịu chết a, chúng ta mới đến. Hơn nữa hôm qua vừa cùng Thịnh Vương bộ đội tụ hợp, hiện tại quân tâm còn không có chỉnh đốn tốt, không bằng ngày khác chúng ta lại thêm vào chiến đấu đi. Tướng lĩnh sắc mặt trắng bệch mà nói. Quân sư nghiêng mắt nhìn hắn một chút, không lạnh không nhạt mà nói, Thịnh Vương nói nhất cổ tác khí cầm xuống Ngu Thành, cho nên toàn quân đều phải xuất chiến, người không phục tùng mệnh lệnh, chảm. Nghe thấy quân sư lời này, tướng lĩnh thái dương mồ hôi đều bốc lên đi ra. Các tướng lãnh trở về nói cho Cố Thiển Vũ bọn họ lập tức liền muốn đi đánh trận. Quân đội người đều đang mắng, hỏi tướng lĩnh vì cái gì không nói sớm một chút. Bọn họ cái gì cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Tướng lĩnh tâm cũng rất lo lắng, trực tiếp rút ra bội kiếm, chém chết ly bên cạnh mình gần nhất một cái lưu dân. Ai dám lại nói nhiều một câu, ta liền quân pháp xử trí. Nhìn rối bời tình cảnh, Cố Thiển Vũ lau mặt một cái, thế giới nam chính không phải là các ngươi muốn hố liền có thể hố. Cố Thiển Vũ liền đoán được Thịnh Vương sẽ cho bọn hắn làm khó dễ. Cái kia tướng lĩnh giết một nhân tài đem cục diện khống chế, sau đó ỉu xìu không kéo mấy đi theo Thịnh Vương bộ đội đi tiến đánh Ngu Thành. Cố Thiển Vũ siết chặt roi ngựa, trong nội tâm nàng cũng có chút khẩn trương, mặc dù không phải lần đầu tiên ra chiến trường, nhưng là lần này nàng không phải trong quân thống soái, mà là bị người xem như pháo hôi, nói trắng ra một chút chính là bị người đẩy đi ra chịu chết. Chờ đến trên chiến trường, Thịnh Vương quân sư quả nhiên chỉ huy Nghĩa Vương bọn này đám ô hợp đi đánh nhau trận. Thành trên cửa đều là cung tiễn thủ, Cố Thiển Vũ bọn họ thoáng qua một cái đi, tên liền bắn xuống dưới, dày đặc giống là tại hạ mưa, tại chỗ liền bắn chết hơn phân nửa người. Cố Thiển Vũ cảm giác tác dụng của bọn họ chính là hao phí đối phương mũi tên. Thịnh Vương căn bản không chỉ nhìn bọn họ giết địch, càng không quan tâm tính mạng của bọn hắn. Bọn họ duy nhất giá trị chính là lãng phí người của đối phương lực vật lực. Ý nghĩ này để Cố Thiển Vũ phi thường muốn trở về đem Thịnh Vương đầu chém đi xuống. Mặc dù chiến trường vô tình, nhưng cái này mẹ nó cũng bắt người quá không làm người. Lưu dân trông thấy dạng này mưa tên đã sớm sợ mất mật. Hơn nữa lại chết nhiều người như vậy, người còn sống sót vội vàng hướng trở về chạy. Thịnh Vương người liền tại sau lưng, thấy những cái kia lưu dân lại chạy về tới, quân sư trực tiếp hạ lệnh bắn giết, quân lệnh để bọn hắn hướng bọn họ lại rút về tới. Đây chính là chống lại quân Mạng, nên giết. Lưu Dân hai mặt gặp giáp công, thương vong lớn hơn, thật mấy ngàn nhân mã, liền nửa canh giờ thời gian đều không có, đã đổ xuống 3/4. Cách Chương.